Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, cha con lại tâm sự. Tiểu hòa thượng nghe vậy bày hạ thủ, nói, pháp nguyên tử nào có cái gì bố cục, chỉ là hòa thượng trước khi tới đạt được một tin tức. Trung Nguyên bên kia cũng phái người tới tham gia đăng cơ đại điển, không mời mà tới. Đám người nghe xong không khỏi hô hấp dừng lại. Thanh bào lão già sắc mặt biến đổi, nghiền ngẫm nói, tưởng tượng năm đó Bắc Cu Vương tung hoành Bắc Địa, những nơi đi qua các cường giả đừng không cúi đầu thần phục, nhưng là có rất ít người biết Bắc Cu Vương cái danh xưng này, nhưng thật ra là Trung Nguyên cửu đại thế gia sắc phong. Tiểu hòa thượng cười ha ha nói, không sai, nếu như Trung Nguyên cửu đại thế gia không nhận có thể Bắc Cảnh Chi Vương cái danh xưng này, cái kia Bắc Cảnh Chi Vương liền vĩnh viễn không phải Bắc Địa Vương. Sau là thần phục nói chuyện, Linh Không Môn đại biểu mắt sáng lên, nói, nếu như Trung Nguyên cửu đại thế gia cũng đã sắc phong Bắc Cảnh Chi Vương đâu. Tiểu hòa thượng tiếu dung rực rỡ, vậy liền nhìn Bắc Cảnh Chi Vương có chịu hay không quỳ xuống tiếp chỉ Linh Không Môn đại biểu. Thần sắc khẽ giật mình về sau, đột nhiên nở nụ cười. Thấy một màn này, An Ninh ánh mắt ngưng lại, ho nhẹ một tiếng, nói, từ lâu dài nhìn, Bắc Địa có Bắc Cảnh Chi Vương nhân vật này cũng không phải chuyện xấu. Chí ít hắn đem yêu tộc đánh lùi, phần này ngập trời điểm công đức được khẳng định, chỉ cần hắn không khăng khăng muốn năm tông uốn gối thần phục, năm tông đồng ý hắn cái này Bắc Cảnh Chi Vương cũng không phải không được. Lời này nghe công đạo, thanh bào lão giả tràn đầy đồng cảm, gật đầu nói, Bắc Địa hạo kiếp, sinh linh đồ thán, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức, hy vọng Bắc Cảnh Chi Vương điểm đến là dừng. Thấy tốt thì lấy, không nên ép được năm tông vì tự vệ mà triệt để đứng ở hắn mặt đối lập. Đám người nhao nhao gật đầu. Tất Nguyên Hải nhìn mặt mà nói chuyện, xem như đã nhìn ra, năm tông thật là hết sức e ngại Trầm Luyện A. Cho dù ở thế gia xưng bá thời đại, năm tông ôm chặt thành đoàn, không có sợ hãi qua bất kỳ một cái nào thế gia liên minh. Nhưng một cái Trầm Luyện liền để bọn hắn như vậy đứng ngồi không yên, làm sao chịu nổi. Tất Nguyên Hải bỗng nhiên cảm giác trước mắt một màn này mười phần hoang đường buồn cười. Đại vương, Độc Long Đàm gửi thư, Hắc Hà Khẩu, Thủy Lân Cung, lão quy quản gia bước nhanh đi tới, cầm trong tay một phần truyền thư. Mau đem tới, đại thương mới khỏi Thủy Lân Vương biến sắc. Hoàng gia thảm tao diệt tộc, hắn cô phụ Độc Long Đàm liên tục trọng thác, trong lòng rất là bất an. Thủy Lân Vương từ Cửu Âm Sơn mang theo một thân tổn thương trở về Hắc Hà Khẩu về sau, liền đem tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối cáo chi sư phụ bên kia. Ngôn từ khẩn thiết, thỉnh cầu sư phụ giáng tội trừng phạt. Thủy Lân Vương liên tục không ngừng tiếp nhận truyền thư mở ra, xem xét, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà ni thấy thế, lão quy quản gia liền nói, đại vương, trên thư làm sao nói? Thủy Lân Vương cười nói, sư phụ cũng không trách tội ta, ngược lại an ủi ta một phen, cũng để ta tiếp tục cùng Trầm Luyện giao hảo. Lão quy quản gia tinh thần đại chấn, cười nói, liền nên như thế, hoàng gia diệt tộc không phải đại vương tội, là chính bọn hắn không nên việc. Thủy Lân Vương rất tán thành, thở dài, cũng không nói hoàng gia không nên việc, chủ yếu là cái kia Trầm Luyện quá kinh khủng. Nói thật, bản vương hiện tại là tuyệt không muốn cùng Trầm Luyện làm địch nhân. Lão quy quản gia có chút im lặng, cảm giác Thủy Lân Vương cùng Trầm Luyện ra đi du ngoạn một phen sau khi trở về, cả người biến rất nhiều, khí thế yếu rất nhiều, nơi nào còn có một tia kiêu hùng vốn có bá khí. Lão quy quản gia nghĩ nghĩ, nói, đã độc long đàm hy vọng đại vương cùng Trầm Luyện giao hảo. Thừa dịp lần này đăng cơ đại điển, đại vương không ngại nhiều đưa chút lễ vật đi qua. Thủy Lân Vương nhẹ gật đầu, nói, phải như vậy, ngươi lập tức đi chuẩn bị một phần trọng lễ, đồ vật thu thập xong sao? Cổ Viên lầu 2, Vạn Dận để cây viết trong tay xuống, đem một phong tín hàm xếp xong nhét vào trong phong thư. Thu thập xong, Song Hỉ gật đầu, hơi có vẻ chần chờ, cuối cùng nhịn không được, nói, Dận tỷ, ngươi coi là thật muốn đi Trung Nguyên. Vạn Dận ngẩng đầu lên, nhìn một chút Song Hỉ, cười nói, việc đã đến nước này, ta đã không có lựa chọn khác. Tại Bắc Địa, ta không thể nào là Trầm Luyện đối thủ. Muốn đánh bại hắn, chỉ có đi Trung Nguyên. Song Hỉ ảm đạm thở dài, nhất định phải đánh bại hắn không thể sao? Vạn Dận hít sâu một hơi, chậm rãi nói, không đánh bại Trầm Luyện, ta liền không cách nào có được Bắc Địa, liền không cách nào có đầy đủ thực lực cùng gia tộc kia chống lại, liền không cách nào cứu mạng của ngươi. Sở dĩ ta nhất định phải đánh bại Trầm Luyện, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Song Hỉ hai mắt mông lung. Vạn Dận đem thư phong đưa tới, nói, mau chóng đem tin gửi ra ngoài. Song Hỉ ừ một tiếng, nhận lấy tin, thấy Vạn Dận đổi một thân trắng tinh y phục, kinh ngạc nói, ngươi muốn ra cửa? Vạn Dận nhẹ nhàng gật đầu, ta muốn đi thấy cha ta. Vạn phủ trước cổng chính, một chiếc xe ngựa lái tới, dừng lại, một người từ trên xe bước xuống, chính là từ Cổ Viên mà đến Vạn Dận. Sa phu lập tức đi gõ cửa, có người mở ra cửa, nghe nói là Vạn Dận tới, vội vàng đi bẩm báo, sau khi trở về cáo chi, không gặp, Vạn Tam gia không muốn gặp nàng. Vạn Dận không vội không buồn, trực tiếp tại trước cổng chính quỳ xuống, từ buổi trưa một mực quỳ đến hoàng hôn, trời ào ào bắt đầu mưa, Vạn Dận xối trong mưa, một thân ướt đẫm, tóc ẩm ướt cộc cộc dính ở trên mặt. Tới gần trời tối thời điểm, một tiếng gọt kẹt, cửa mở, Vạn Dận ngẩng đầu, chỉ thấy Liễu Như Ý chống đỡ dù che mưa đi ra, không hề nói gì, đỡ dậy Vạn Dận, đem nàng mang vào cửa, đến, ăn sủi cảo, trước bàn ăn, Vạn Tam gia ôm một cái tiểu oa nhi, không ngừng trêu đùa, đứa bé này tự nhiên là Liễu Như Ý sở sinh. Mười phần đáng yêu, còn nhỏ, không thể hoàn chỉnh nói chuyện, y y nha nha kêu to. Lúc này, một bóng người phù phù quỳ rạp xuống Vạn Tam gia trước mặt. Không phải Vạn Dận là ai, Vạn Tam gia cũng không ngẩng đầu lên, chỉ trêu đùa tiểu nhi tử. Liệu Như Ý đi tới, trực tiếp ôm đi hài tử, phất phất tay. Bọn hạ nhân lập tức thối lui ra khỏi gian phòng. Vạn Tam gia chừng Liễu Như Ý một chút, Liễu Như Ý hờn dỗi cười một tiếng, ôm nhi tử đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại cha con hai người. Thật lâu, Vạn Tam gia thật sâu nhìn thoáng qua Vạn Dận, biểu lộ hiện lên rất nhiều ý vị phức tạp, nghe không ra bất kỳ cảm xúc mà nói, nhớ cho chúng ta lần trước tâm sự, ngươi nói ngươi nắm giữ thiên hạ đại thế, lần này tới tìm ta là nghĩ bổ sung thứ gì sao? Vạn Dận cúi đầu nói, nữ nhi bất hiếu để phụ thân thất vọng. Vạn Tam gia lắc đầu, hờ hực nói, ta sớm đã không thất vọng, bi thương tại tâm chết. Vạn Dận trầm giọng nói, phụ thân, thiên hạ đại thế y nguyên chưa biến, thiên khải kế hoạch thành công, già thiên kết giới sắp mở ra, chỉ bất quá Nữ nhi chưa thể toại nguyện trưởng khống Bắc Địa, Vạn Tam gia không mặn không nhạt khẽ nói. Trưởng khống Bắc Địa, Trầm Luyện so ngươi thích hợp hơn, Vạn Dận. Nữ nhi tự biết không bằng Trầm Luyện, nhưng là, nữ nhi không chịu thua, còn muốn liều liều một phát. Sở dĩ, nữ nhi dự định tiến về Trung Nguyên, lần này đi hung hiểm khó lường, tiền đồ chưa biết, có thể là chúng ta một lần cuối. Nữ nhi chuyên tới để chào từ biệt, Vạn Tam gia rốt cục khuôn mặt có chút động, thở dài, cái kia song hỉ, đối với ngươi thật liền trọng yếu như vậy. Vạn Dận thân thể mềm mại chấn động, kinh ngạc nói, phụ thân biết rồi. Vạn Tam gia khóe miệng nghiêng một cái, nói, song hỉ, nhưng thật ra là nữ nhân đi. Hết chương.